Bạn đang nghe audio ngôn tình Yêu không lời toan, tác giả Lam Bạch Sắc, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tim ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook cá nhân của Loki, link mình để dưới phần mô tả đó. Cũng xin lỗi các bạn, trong thời gian qua mình đã không thể đồng ý add friend của rất nhiều bạn, tại vì cái lượt add friend của các bạn quá nhiều. Mình cũng không rõ lý do chính xác là gì, nhưng mà Facebook của mình đang bị lỗi và tạm thời không thể trả lời inbox cho các bạn, cũng như đồng ý kết bạn với các bạn. Một số bạn gửi kết bạn, các bạn vẫn có thể follow, có thể theo dõi trang Facebook của mình, nhưng mà tạm thời mình cũng không thể thao tác gì được ở trên đó. Thì dạo này mình cũng đã liên lạc với bên YouTube, bên Facebook để có thể sửa lỗi này, thì cũng đã được câu phản hồi của bên Facebook. Một hai ngày nữa chắc là có lẽ là sẽ được có thể thao tác ở trên Facebook một cách bình thường. Thì cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ mình. Thì cái bộ truyện này rất ngắn, có 49 chương, không phải 49 chương mà 49 phần. Thì đến thời điểm hiện tại thì mình đã đọc đến phần thứ 33, có nghĩa là còn có mười mấy phần nữa thôi, rất nhanh sẽ kết thúc bộ truyện này. Thì tạm thời mình cũng chưa có thể tìm được một bộ truyện nào hợp lý theo phong cách đọc của mình, cũng như trước đây mình thích đọc như thế nào hay nội dung truyện. Thì mong các bạn hãy comment đóng góp ý kiến, và trong một hai ngày nữa nếu mà Facebook của mình nó có thể thao tác được thì các bạn hãy inbox trực tiếp cho mình để có thể mong là các bạn hãy tìm những mỗi chuyện thật là hay, thật là phù hợp với phong cách đọc của mình, cũng như là các những bộ truyện các bạn muốn mình đọc, có thể inbox cũng như đóng góp ý kiến cho mình để mình có thể tìm được một bộ truyện hợp lý để hợp với phong cách của mình, cũng như là một bộ truyện hay để diễn đọc cho các bạn. Thank you. Tập 11, chương 4 phần 10. Khi Viêm Lương nghe thấy tiếng vỡ vụn ở đâu đó, cuối cùng cũng có người biết thế nào đau lòng. Đây là nụ cười chân thực đầu tiên của Viêm Lương trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi hôn lễ kết thúc, công ty tổ chức đám cưới đặc biệt, sắp xếp buổi after party. Từ chối toàn bộ giới truyền thông, họ còn mời cả ca sĩ và người mẫu nổi tiếng góp vui. Khách khứa vui chơi thỏa thích đến tận 2 giờ sáng mới tan cuộc. Chẳng ai chú ý cô dâu không có mặt tại hoạt động cuối cùng này. Ngay sau hôn lễ, Viêm Lương lập tức bỏ đi. Đêm tân hôn mà không có nơi nào để đi, chỉ có thể một mình lái xe lòng vòng trên đường trong đêm tối. Đến khi dừng lại, Viêm Lương phát hiện cô quay về ngôi nhà lớn của Tử Gia từ lúc nào không hay biết. Ngôi biệt thự này là quà cưới của ông ngoại Viêm Lương tặng Tử Tấn Phu và Viêm Thụy Vân khi hai người kết hôn. Cho đến bây giờ, ngoài ngôi nhà của Tử Gia ở New Zealand, những bất động sản khác đều đã được giao bán. Căn hộ của Viêm Lương và nhà lớn cũng không may mắn thoát khỏi. Dưới sự giúp đỡ của công ty môi giới nhà đất, giá bán ngôi biệt thự này khá hời. Viêm Lương đoán chủ nhân mới sẽ nhanh chóng dọn đến. Dì Lương cùng mẹ Viêm Lương đã sang New Zealand tĩnh dưỡng. Bây giờ căn nhà rộng lớn trống không, chiếc chìa khóa dự phòng cuối cùng cũng nằm trong tay Viêm Lương. Trước đây, mỗi khi về nhà, người giúp việc đều mở cửa cho cô. Bây giờ cô chỉ có thể xuống xe, tự mở chiếc chìa khóa sắt nặng nề ở cổng, rồi dùng hết sức đẩy cánh cổng. Viêm Lương đậu xe ngoài cổng, đi bộ vào trong. Vườn hoa kê cảnh ở hai bên đều là nhà thiết kế nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Viêm Lương nhớ khi cô còn nhỏ, mỗi ngày đều có người đến chăm chút, cắt tỉa cành lá. Dù là mùa đông, nơi này vẫn được bao phủ bởi một màu xanh tươi. Vậy mà bây giờ, Viêm Lương chỉ thấy một cảnh vật tiêu điều. Cuối cùng Viêm Lương cũng đi đến tòa nhà chính. Vừa đẩy cửa, đập vào mắt cô là không gian phòng khách trống không. Xem ra chủ nhân mới không thích phong cách bố trí cũ nên dọn hết đồ đạc đi chỗ khác. Hầm rượu vẫn được bảo quản nguyên vẹn. Viêm Lương đi cầu thang cuốn xuống tầng hầm, vừa chọn một chai rượu, vừa thầm nghĩ. Nếu Tử Tấn Phu dưới suối vàng biết cô tặng hết số rượu ông sưu tầm bao nhiêu năm qua cho chủ nhân mới mà cô không biết mặt, chắc ông sẽ tức đến nỗi đổ mồ hôi mà bật mồ quật dậy, quật cho cô một trận.

Tưởng Nam cau mày, tỏ vẻ coi thường thái độ ngông cuồng, tự tại của Viêm Lương. Nhưng Viêm Lương dường như nhận ra sự hốt hoảng trong ánh mắt được che giấu hoàn hảo của anh. Anh đang sợ hãi điều gì? Viêm Lương không rõ, cũng không thể đoán ra. Giống như vừa rồi, khi cô nhắc đến bệnh viện, anh cũng bộc lộ vẻ hoảng hốt như thế. Bây giờ điều duy nhất cô có thể làm là đánh cược một phen. Viêm Lương nghiến răng, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông đang nắm quyển sinh quyển sát trước mặt. Anh đang sợ hay điều gì? Anh sợ tôi sẽ dùng nhã nhặn để lật đổ anh ngay trong tầm kiểm soát của anh. Trong ấn tượng của tôi, chẳng tôi đâu có nhát gan như vậy. Không khí yên lặng chết trong, hai người mắt đối mắt. Một giây, hai giây, ba giây. Tưởng Nam đột nhiên xoay bờ vai của Viêm Lương, đẩy cả người cô vào tường. Cùng lúc đó, Viêm Lương cảm thấy bàn tay lạnh lẽo thuận theo đuổi cô tiến vào trong, kéo một bức bình phong cuối cùng. Bị anh nhấc eo, Viêm Lương hoảng hốt túm tay anh. Anh vẫn chưa... Tưởng Nam ép sát sau lưng cô. Lúc cô quay lại, anh hôn lên môi cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô. Mặc cả xong. Đồng thời Tưởng Nam kéo khóa quần để vật đàn ông đâm thẳng vào cơ thể vẫn còn khô khan của Viêm Lương. Cảm giác đau đớn lan tỏa khiến Viêm Lương hừ một tiếng. Hai chân cô mềm nhũn muốn trượt xuống đất. Đọc được Tưởng Nam đỡ thắt lưng, cô mới miễn cưỡng đứng vững. Anh bắt đầu luật động điên cuồng. Những cú đâm dội vào như giông bão khiến tầm nhìn của Viêm Lương chấn động, lắc lư. Trong cường vận động hoang dã, đôi tay Viêm Lương chống lên tường theo sự dẫn dắt của Tưởng Công Nam. Hai chân cô dạng ra, khó nhọc giữ thăng bằng. Người đồng phía sau thu bàn tay đang ở trước ngực cô, đỡ hồng để cô có thể nghênh đón đợt tấn công càng mạnh mẽ của anh. Tưởng Nam nhấc mông Viêm Lương, tăng cường vận động, ép cô dùng nạp vật nóng bỏng của anh sâu hơn. Viêm Lương buộc phải kiễ ngón chân, nơi bí ẩn mềm mại không ngừng được trà sát. Cô cúi đầu cảm nhận cơn kích tình cuồng dã này, trong ngực không ngừng co rút. Xuất phát từ bản năng bảo vệ, cuối cùng Viêm Lương cũng cảm thấy cơ thể của cô tiết ra dịch ướt át. Trong lòng cô bình tĩnh đến đáng sợ, tự nhiên linh hồn đã rời khỏi cơ thể, lơ lửng trên không trung, lạnh lùng quan sát. Người đông phía sau dường như bất mãn trước thái độ bản quan của cô, ra sức vận động cơ thể, cũng là bóp nát linh hồn của cô một cách vô tình. Toàn thân Viêm Lương như tê liệt, sợi dây thần kinh căng lên như dây đàn. Cô túm lấy cổ tay anh, bất lực lắc đầu. Bản thân cô không biết mình đang cầu xin điều gì. Tưởng Nam đột nhiên dừng lại ở nơi sâu thẳm đó, chất dịch ấm áp chảy xuống thuận theo cặp đùi đang run rẩy của Viêm Lương, dính ngập cả quần của anh. Tiếng hừ hừ kìm nén ở cổ họng người phụ nữ như đang dụ dỗ anh chiếm giữ cô sâu hơn, mạnh hơn. Lại một đợt va chạm ở nơi sâu nhất, cuối cùng Viêm Lương không kìm được, bật ra tiếng rên quyến rũ, hành hạ mạc nhĩ của người đàn ông phía sau. Khi cơn khoái cảm bắt đầu như thác lũ, đôi mắt đã vặn lên tia máu của Tưởng Hữu Nam, lướt qua chiếc cổ đẹp đẽ, tấm lưng thon thả của cô. Trên làn da cô lờ mờ xuất hiện những vết bầm do sự tàn sát của anh. Tưởng Nam nhắm mắt, cảm nhận từng cơn co rút trong cơ thể cô. Lúc mở mắt, trong thâm tâm chỉ còn lại nỗi thê lương. Tưởng Nam buông tay, đôi chân mềm nhũn của Viêm Lương lập tức khuỵu xuống. Cô chống tay lên nền đá hoa lạnh lẽo, không ngừng run rẩy. Tưởng Nam đứng thẳng, chỉ cúm mắt nhìn mà không hề có ý đỡ cô dậy. Lúc này Viêm Lương thật thảm hại. Tưởng Nam đứng trước mặt cô, cởi từng lớp vải trên bàn tay mà được cô băng bó cho anh. Vết thương tuy không sâu, nhưng đủ khiến anh đau đến buốt tận xương tủy. Nhưng vẻ mặt anh vẫn không có chút cảm xúc. Sau khi tháo lớp băng vải cuối cùng, Tưởng Nam ném xuống đất. Sự quan tâm của cô, dù thật lòng hay giả dối, đều bị vứt bỏ như đống rẻ rách. Tưởng Nam ngồi xuống, nâng mặt Viêm Lương. Sự kháng cự trong mắt cô là hiện thực quá tàn khốc. Tưởng Nam bóp mạnh cằm cô, cất giọng lạnh lẽo. Tôi thà để em hận tôi. Đúng, hận như bây giờ. Anh nhìn sâu vào đáy mắt cô, trong đó có một nỗi hận đang dâng trào, chôn vùi tất cả. Hãy cứ hận tôi. Chút tình ý cuối cùng mà cô dành cho anh cũng bị anh phá hủy. Chương 11,

Hai năm nay, cuộc sống khép mình, trở thành người trầm lặng. Châu Trình nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Viêm Lương chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng ra ngoài. Anh lặng lẽ đi theo. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, Viêm Lương ngồi vào xe của Châu Trình. Ngoài trời mưa vẫn to, trước mặt chỉ một màu trắng xóa, tầm nhìn mơ hồ. Châu Trình lo lắng quay sang Viêm Lương đang ngồi ghế lái phụ. Gương mặt cô không chút sắc hồng, nhưng sẽ gục xuống bất kỳ lúc nào. Nhưng cuối cùng Châu Trình không lên tiếng, trầm mặc khởi động xe. Châu Trình lái xe khá nhanh, mưa gió cũng không ngừng. Viêm Lương thắt dây an toàn rồi nhắm mắt, ngồi yên lặng ở đó. Trong đầu cô quanh đi quẩn lại mấy vấn đề. Ai đang lặng lẽ giúp cô? Cô nên nói gì khi gặp Lương Thụy Cường? Làm thế nào mới có thể khiến Tưởng Úc Nam hủy hợp đồng? Ngoài đêm tân hôn 2 năm trước, Tưởng Úc Nam không hề nổi giận với cô, dù chỉ 1 giờ. Nếu cô chọc giận anh, thì hậu quả sẽ thế nào? Cô phải làm gì để dụ Giang Tế Quân rơi vào bẫy? Càng nghĩ càng đau đầu. Cảm thấy ô tô đã dừng lại, Viêm Lương mở mắt một cách khó nhọc. Cô phát hiện cảnh sắc xung quanh đang rất quen thuộc. Đây đâu phải khách sạn Lương Thị Cường ở, đây là căn biệt thự của Tử Sa. Trong tay Viêm Lương vẫn còn tiếng ù ù, giọng nói của Châu Trình như cách một lớp màng mỏng từ nơi xa chuyển tới. Em hãy nghe lời anh, nghỉ ngơi cho khỏe. Anh đã hẹn Lương Thụy Cường ngày khác rồi. Bây giờ em đột nhiên xuất hiện chỉ khiến ông ta cảm thấy hai chúng ta bất đồng quan điểm trong việc xử lý vấn đề. Như vậy sẽ lợi bất cập hại. Châu Trình nói xong, không đợi Viêm Lương lên tiếng, anh đã cầm ô xuống xe, đi đến bên ngửa cửa xe giúp Viêm Lương. Để anh đưa em lên nhà. Anh không đưa em đi gặp Lương Thụy Cường, em sẽ tự đi. Viêm Lương tỏ ra cố chấp, giữ vô lăng, định di chuyển tới vị trí lấy ghế lái xe. Nhưng cô vừa nhúc nhích, trước mắt đã tối sầm, cả người mềm nhũn. Châu Trình thò nửa người vào trong xe, đỡ cô ra ngoài. Cuối cùng cô đành ngoan ngoãn nghe lời. Châu Trình đưa cô đến cửa nhà rồi tạm biệt. Viêm Lương một mình mở cửa vào nhà. Lúc này đã là tầm trạng vàng, mưa vẫn chưa ngớt, sắc trời đã tối hẳn. Viêm Lương đi thẳng lên tầng trên. Toàn thân cô không còn chút sức lực, phải bám cầu thang đi từng bước. Cuối cùng cũng lảo đảo về đến phòng ngủ. Vừa vào cửa, Viêm Lương đã chống tay lên trán, đứng tựa lưng vào tường nghỉ ngơi. Trong phòng ngủ không có chút động tĩnh, nhưng trước mắt cô đột nhiên có ánh sáng. Cô ngẩng đầu, đưa mắt về nơi có ánh sáng, phát hiện cửa phòng tắm mở toang. Ánh sáng từ trong phòng tắm chiếu ra ngoài. Viêm Lương từ từ nhìn rõ một hình bóng xuất hiện ở cửa phòng tắm. Tưởng Úc Nam. Hơi nước từ trong phòng tắm lan tỏa. Người đàn ông phía đối diện rõ ràng vừa mới tắm nước nóng, nhưng sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Làn hơi nước mờ mịt. Tưởng Nam ngẩn người khi thấy Viêm Lương. Ánh đèn trong phòng tắm hắt ra từ sau lưng Tưởng Úc Nam. Hai người mặt cắt không còn giọt máu, đứng ở hai đầu sáng tối. Viêm Lương cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Vì ngược sáng nên cô không nhìn rõ vẻ mặt của người đàn ông đứng đối diện. Nhưng ánh mắt u tối của anh khiến cô muốn né tránh. Cô cố gắng lấy lại tinh thần, miễn cưỡng đi về phía giường ngủ. Với tình trạng của Viêm Lương hiện tại, chắc chắn thả mình xuống giường là ngủ ngay. Nhưng vừa đi đến bên cạnh giường, chân cô như dẫm phải thứ gì có, đang định cúi đầu thì một luồng khí nóng quen thuộc phả người cô. Cũng lúc đó, một hình bóng cao lớn từ sau lưng cô chiếu xuống giường, nuốt trọn hình bóng của cô. Tưởng Nam đứng ngay sau lưng Viêm Lương. Mặc dù anh không lên tiếng, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng. Cuối cùng, Viêm Lương nghiến răng, kéo chăn chui vào, nhắm nghiền hai mắt. Viêm Lương nằm nghiêng người, quay lưng về phía Tưởng Úc Nam. Nếu anh hỏi tại sao sắc mặt cô lại tệ như vậy, cô cũng không định mở miệng. Chỉ cần cô và anh không trò chuyện, cô sẽ không để lộ sơ hở, anh sẽ không phát hiện ra điều bất thường. Nghĩ vậy, Viêm Lương nhắm mắt chờ đợi sự chất vấn của Tưởng Úc Nam hoặc là tiếng bước chân rời đi. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, Tưởng Nam vẫn giữ thái độ trầm mặc, không bỏ đi, cũng không lên tiếng. Anh chỉ đứng bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn thân hình mảnh mai của người phụ nữ trước mặt. Sau đó Tưởng Nam giơ tay, định kéo tay Viêm Lương vào trong tấm chăn mỏng, nhưng gật chạm vào cô, anh đột nhiên dừng lại, ngồi xuống, nhặt hai viên thuốc màu trắng vừa bị Viêm Lương vô ý giẫm nát. Khi tiếng đóng cửa vang lên, Viêm Lương mới mở mắt. Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen như mực từ bao giờ. Cho tới lúc tiếp đi, đầu óc cô vẫn rối như tôi vò. Lương Thụy Cường, cô nên đánh cược tất cả vào canh bạc đó. Viêm Lương bị bóng đè đến ngạt thở. Trong cơn ác mộng, cô chìm dưới nước. Trong ô tô kín mít, cô hoảng hốt mở cửa, nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Cô không thể mở mắt, cũng không thể thở nổi. Nỗi kinh hoàng chết chắc bao phủ người cô. Trong nỗi tuyệt vọng, cô cố giơ tay lần cuối. Đúng lúc này, cửa xe đột nhiên mở ra như có kỳ tích. Viêm Lương mừng rỡ, nhảy người ra khỏi xe. Lúc cô sắp bơi lên mặt nước để hít thở không khí, đột nhiên xuất hiện bàn tay nắm chặt gót chân cô, kéo cô xuống nước. Viêm Lương hoảng sợ cúi đầu, bắt gặp gương mặt Tử Công Nam. Anh đang ra sức lôi cô cục trên. Viêm Lương giật mình tỉnh giấc, tiếng ù ù bên tai kéo Viêm Lương từ cơn ác mộng trở về hiện thực. Mũi cô như tắc nghẹn, cô chỉ còn cách há miệng thở dốc, mở to mắt nhìn trần nhà. Cô cố gắng xóa bỏ gương mặt đáng sợ trong giấc mộng ra khỏi đầu. Bên ngoài cửa sổ, cuối cùng mưa bão cũng dần dần tan, nhưng cơn mưa vẫn dệt thành tấm màn trắng vô cùng vô tận. Hóa ra tiếng kêu ù bên tai không phải do Viêm Lương bị ù tai, mà là tiếng điện thoại di động rung. Thời tiết mùa hè vừa ẩm ướt vừa nóng bức, không biết ai tắt điều hòa làm Viêm Lương toát mồ hôi. Việc toát mồ hôi khiến cơ thể cô dễ chịu hơn nhiều, đầu óc không còn choáng váng như trước. Điện thoại di động liên tục rung lên, báo hiệu có người gọi tới. Viêm Lương không chịu nổi, xuống giường, đi tới cửa phòng tắm, lục tìm di động trong áo sơ mi và quần âu vắt ở ngoài phòng tắm. Điện thoại ướt sũng nhưng vẫn có thể sử dụng. Viêm Lương bắt máy. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì đầu máy bên kia đã vang lên giọng nói gâm gáp. Tổng giám đốc, cuối cùng anh cũng nghe máy. Thư ký Lý, người này luôn ra vẻ đạo mạo như sếp của anh ta. Giọng nói của Viêm Lương không chút nhiệt tình. Là tôi. Đầu máy bên kia trầm mặc trong giây lát. Thư ký Lý nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cất giọng cung kính. Tường phu nhân, tôi không có cách nào liên lạc với tổng giám đốc. Hai người đang ở cùng nhau à? Cô có thể bảo tổng giám đốc nghe điện thoại không? Tìm anh ta có chuyện gì? Việc này... Thư ký Lý im lặng. Viêm Lương cũng không có ý định dò hỏi. Cô cầm điện thoại ra khỏi phòng, ngó nghiêng xuống tầng 1, nhưng không thấy bóng dáng Tưởng Húc Nam. Cô định xuống cầu thang, đúng lúc nhìn thấy người giúp việc đi lên. Cô cất tiếng hỏi. Có thấy cậu chủ đâu không? Người giúp việc tròn mắt ngạc nhiên. Ông bà chủ của ngôi nhà này cả năm không nói với nhau đến 3 câu. Tất cả mọi người đều quen thuộc cuộc chiến tranh lạnh kéo dài của họ. Hôm nay, cô chủ tự nhiên quan tâm đến hành tung của chồng mình. Người giúp việc làm sao không kinh ngạc. À, cậu chủ hình như đang ở phòng ngủ phụ ạ. Viêm Lương nghe xong lập tức đi về phía phòng ngủ phụ. Cửa phòng khóa trái. Viêm Lương gõ cửa cũng không có ai trả lời. Cô đành bảo người giúp việc. Cậu chủ, thư ký Lý gọi điện tới ạ. Trong phòng vẫn không có tiếng động. Viêm Lương ngẫm nghĩ rồi nói với người giúp việc. Hãy đi lấy chìa khóa cửa phòng lên đây. Người giúp việc nhanh chóng đi lấy chìa khóa. Viêm Lương mở cửa phòng. Vừa vào trong, cô lập tức hóa đá trong giây nát. Tưởng Nam đang nằm bất động trên sàn nhà. Viêm Lương choáng váng đầu óc. Sau khi có phản ứng, cô lập tức xông lên, quỳ xuống sàn nhà, đỡ hai vai Tưởng Nam. Tưởng Nam. Tay Viêm Lương chạm vào bờ trán nóng ran của Tưởng Nam. Dù cô gọi thế nào, người đàn ông đã bất tỉnh cũng không có phản ứng. Lúc này, người giúp việc cũng xông vào. Viêm Lương nói, mau kéo tay cô chủ, giúp tôi đỡ anh ta dậy. Người giúp việc gật đầu, đi sang một bên. Hai người phụ nữ cố gắng đỡ anh dậy, nhưng người anh nặng như chì. Còn Viêm Lương vẫn chưa hồi phục sức khỏe. Cô không thể đỡ Tưởng Húc Nam, lại mất đà ngồi phịch xuống. Sau một hồi lắc lư, lồng mi của Tưởng Húc Nam khẽ động, đôi mắt sâu thẳm từ từ mở ra. Người giúp việc có phản ứng trước tiên, mừng rỡ nói, cậu chủ tỉnh rồi kìa. Viêm Lương ngoảnh đầu. Trong khoảnh khắc cô như rơi vào động không đáy, tối đen như bầu trời bên ngoài cửa sổ. Hai người mắt đối mắt, ánh mắt yếu ớt của Tưởng Nam dường như chìm trong hồi ức. Anh nhìn Viêm Lương chăm chú, rồi từ từ giơ tay vuốt ve khuôn mặt cô, khóe miệng hơi cong lên. Động tác của anh rất dịu dàng, tự như chỉ cần mạnh tay một chút, giấc mộng sẽ tan vỡ. Nụ cười của anh hàm chứa rất nhiều điều, nhưng ánh mắt anh quá u ám, khiến Viêm Lương không chịu nổi, vô thức muốn né tránh. Viêm Lương rút tay về, đứng dậy, lùi lại một bước. Hành động trốn tránh của cô trong mắt Tưởng Húc Nam giống như một cái máy. Anh cứ mở mắt nhìn Viêm Lương, từ từ lùi lại, cuối cùng cũng quay đầu bỏ đi. Tưởng Nam bất động nhìn cô, tựa như rơi vào sự giày vò kéo dài một thế kỷ. Viêm Lương quay về phòng lấy điện thoại, gọi cho bác sĩ gia đình, mời bác sĩ đến nhà một chuyến. Khi cô trở lại phòng ngủ phụ, Tưởng Nam đã được người giúp việc đỡ lên giường, nhắm nghiền hai mắt. Nhìn gương mặt trắng bệch của anh, Viêm Lương thầm nghĩ, tại sao anh lại cười với cô như vậy? Nụ cười của anh khiến trái tim cô đập nhanh. Bác sĩ mà Viêm Lương mời đến là bác sĩ của gia đình Từ Gia trước kia, từng chăm lo bệnh tình của Từ Tấn Phu trước khi ông qua đời. Đến nay, vị bác sĩ này giữ mối quan hệ tốt với người của Từ Gia. Vì vậy, Viêm Lương không hề bất ngờ khi tin tức Tưởng Nam bị ốm chuyển đến tai của Châu Trình. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Lương Thụy Cường tuy không đạt kết quả như mong đợi, nhưng cũng tương đối vui vẻ và thuận lợi. Từ trước đến nay, Lương Thụy Cường không bao giờ đích thân nhúng tay vào các dự án đầu tư. Vậy mà lần này, ông ta tỏ ra hứng thú với đề xuất của Viêm Lương, khiến cô tràn trề hy vọng. Thư ký của Lương Thụy Cường tiễn Viêm Lương và Châu Trình ra về. Lúc lên xe, Châu Trình như muốn nói điều gì đó. Khi anh lần thứ ba liếc Viêm Lương qua gương chiếu hậu, Viêm Lương không kìm được hỏi thẳng. Anh muốn nói gì? Anh ấy nói mấy ngày trước Tưởng Nam bị ốm. Chỉ bị sốt thôi, không chết được đâu. Giọng nói của cô hơi lạnh lùng. Châu Trình gật đầu, không hỏi tiếp. Anh lại dõi mắt về phía con đường phía trước. Chẳng mặc một lúc, Châu Trình lại lên tiếng. Xem ra em vẫn còn lo lắng cho anh ta. Tất nhiên rồi, nếu như anh ta chết, kế hoạch của em sẽ đổ xuống sông xuống biển. Em không chỉ không đoạt lại tử thị, mà Giang Thế Quân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em. Em thật sự nghĩ như vậy hay chỉ mạnh miệng nói vậy thôi? Anh nghĩ sao? Viêm Lương trẻ môi, nhìn mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc bén của cô đã là câu trả lời câu hỏi của Châu Trình. Châu Trình lặng lẽ quan sát Viêm Lương, như muốn nhìn thấu suy nghĩ thực sự của cô, nhưng cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. Anh thật dự đoán không ra tâm tư của cô. Nếu chúng ta và Lương Thụy Cường hợp tác thành công, em và Tưởng Nam cả đời này không có đội trời chung. Em nên suy nghĩ cho kỹ. Anh cho rằng em kiên quyết không ly hôn với anh ta là vì điều gì? Viêm Lương hơi tức giận, giọng nói càng trở nên lạnh lẽo. Em không phải anh, em sẽ không làm theo dự cảm, cảm tính như anh. Không ai ngờ, trận uống của Tưởng Húc Nam khiến mối quan hệ của vợ chồng anh có sự thay đổi lớn, nhưng không phải thay đổi theo chiều hướng tích cực mà càng ngày càng trở nên tệ hại. Sau 2 năm, Viêm Lương lại một lần nữa trở thành đề tài bàn tán trong giới thượng lưu. Cô thường qua đêm ở ngoài, bị phóng viên các báo lá cải chụp được hình ảnh vui vẻ uống rượu với những người đàn ông xa lạ. Nhiều người suy đoán Tưởng phu nhân đột nhiên trở nên bất thường là vì muốn trả thù Tưởng Húc Nam vì scandal hẹn hò ầm ĩ của anh trước đó. Thái độ của Tưởng Húc Nam cũng thu hút sự quan tâm của dư luận, không rõ vì lòng hổ thẹn hay vì quan hệ vợ chồng thật sự đứng bên bờ vực thẳm. Anh không hề bận tâm đến hành vi phóng túng của bà xã. Đây là lần thứ 3 trong tuần Viêm Lương qua đêm ở ngoài. Cô trở về nhà lúc tờ mờ sáng. Tưởng Nam không có nhà, chỉ có những người giúp việc mở to mắt nhìn cô ăn mặc diêm dúa, chân nam đá chân chiêu đi lên gác. Viêm Lương biết tin tức cô cả đêm không về sẽ nhanh chóng đến tai Tưởng Húc Nam. Giới hạn lòng bao dung của người đàn ông này đối với cô đến đâu, cô cần đạp đổ giới hạn chịu đựng của anh. Sau khi tẩy trang, Viêm Lương đi tắm rửa. Chất cồn chảy xuống cống theo dòng nước, cô chỉ còn lại một cái đầu trống rỗng và cơ thể mệt mỏi. Cô ngẩng cao đầu để mặc dòng nước lạnh chảy xuống người. Lúc này tiếng mở cửa rất mạnh vang lên. Viêm Lương giật mình, lập tức quay đầu. Cô thấy cánh cửa phòng tắm bị đẩy mạnh, đập vào tường là cánh cửa cái rầm. Viêm Lương lập tức lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nhìn Tưởng Húc Nam đứng ngoài cửa. Thân hình anh thẳng tắp, gương mặt đầy tức giận. Viêm Lương thu ánh mắt lại, coi nhanh không tồn tại. Cô lại ngẩng đầu, nhắm mắt để nước chảy xuống mặt. Tưởng Nam còn chưa thay dép. Viêm Lương nghe thấy tiếng giày da tiến lại gần, cô im lặng chờ đợi. Chỉ một giây sau, Viêm Lương bị Tưởng Nam lôi sành sạch ra ngoài. Anh giờ cho điên gì vậy? Cô cố tình hỏi. Tưởng Nam lặng thinh. Viêm Lương vẫn trong trạng thái không mảnh vải che thân, tóc ướt rượt, nước chảy tong tong xuống nền nhà. Cô bị Tưởng Nam lôi vào phòng thay đồ. Anh vung tay, cả người cô ngã xuống sofa. Người đồng trước mặt Viêm Lương có đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Cô giơ tay rút áo ở trong tủ che chắn trước ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn Tưởng Nam. Tưởng Nam không lên tiếng, lục tìm tủ quần áo, động tác như mất kiên nhẫn. Anh nhanh chóng lấy bộ quần áo ném xuống sofa. Mặc vào. Đi đâu? Tưởng Nam nghiến răng rít lên. Mặc vào. Tưởng Nam bắt cô mặc bộ váy dạ hội gợi cảm màu xa. Viêm Lương biết sự kết hợp này có ý như thế nào, nhưng cô cố ý ngồi đó không nhúc nhích. Cuối cùng Viêm Lương cũng nghe thấy câu nói mà cô chờ đợi từ lâu. Em đừng kinh qua thận giữa chúng ta, em ngoan ngoãn nghe lời, còn tôi bỏ qua chứng cứ phạm tội của Châu Trình, không bán các nhãn hiệu của Tử Thị. Nói xong Tưởng Nam buông tay. Viêm Lương vẫn không lên tiếng, như đã chịu khuất nhục. Tưởng Nam rời khỏi phòng thay đồ. Viêm Lương nghe thấy tiếng anh dặn dò người giúp việc ở bên ngoài. Mau đi lấy khăn tắm và máy sấy tóc lại đây. Tưởng Nam vẫn nhớ số đo của Viêm Lương. Bộ váy dạ hội màu da anh chọn cho cô rất vừa vặn. Váy ngắn đến đầu gối, bó sát, nam nổi bật đường cong hoàn hảo. Tưởng Nam và Viêm Lương ngồi ở hai đầu hàng ghế sau xe ô tô. Tưởng Nam nhắm chặt mắt, còn Viêm Lương nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lại là một ngày mưa gió. Người đi bộ trên vỉa hè cầm ô hối hả qua lại. Không ai nói cho cô biết chiếc xe đang đi đâu. Khi xe dừng lại trước cánh cửa xoay của khách sạn Minh Đình, Viêm Lương không hề cảm thấy bất ngờ. Công tử của chủ tịch tập đoàn Minh Đình tổ chức lễ đính hôn tại đây. Vào buổi tối hôm nay, nhà trai, gia cảnh hiển hách, nhà gái quan chức cao cấp. Viêm Lương đã nghe tin đính hôn của họ từ lâu. Tin tức lộ Minh Đình bỏ ra một khoản tiền lớn sáng lập một quỹ cho con dâu tương lai đã lan truyền khắp phố. Viêm Lương cũng không muốn biết cũng khó. Bảo vệ mở cửa xe ô tô cho Viêm Lương. Sau khi xuống xe, Tưởng Nam đi đến trước mặt cô, hơi đưa cánh tay về phía cô. Trước động tác cố tình ám chỉ của anh, Viêm Lương không có ý định phối hợp. Cô đi thẳng về phía cửa khách sạn, nhưng cô bị Tưởng Nam kéo lại trong nháy mắt. Anh cầm tay cô khoác vào tay anh. Viêm Lương định rút tay về nhưng bị anh giữ chặt. Hai người đi vào khách sạn Minh Đình trong cuộc đọ sức âm thầm, nhưng dưới con mắt của người ngoài, vợ chồng họ sánh vai bước bên nhau, tay trong tay rất tình cảm. Chương 11, phần 3. Tịch đính hôn có quy mô hơn 100 bàn, hoành tráng vô cùng. Đi vào bên trong, Viêm Lương bắt gặp vô số nhân viên phục vụ mặt mày hớn hở. Trong thang máy chỉ có hai người, Tưởng Nam thôi không ép buộc Viêm Lương. Giây phút cửa thang máy khép lại, Viêm Lương lập tức thu tay, ôm hai vai, lùi về góc. Tưởng Nam đứng thẳng người, không quay đầu nhìn Viêm Lương mà dõi mắt về phía trước, cất giọng để ngạo mạn. Em có cảm giác gì khi người tình cũ kết hôn? Viêm Lương không hề nghĩ ngợi, trả lời ngay lập tức. Đau khổ tột cùng. Viêm Lương vừa dứt lời, sống lưng Tưởng Nam cứng đờ. Phát hiện ra điều đó, khóe miệng Viêm Lương cong lên. Đúng lúc này, cửa thang máy đinh một tiếng, báo hiệu đến đích. Lần này Viêm Lương hết sức phối hợp, thân mật khoác tay Tưởng Nam rời khỏi thang máy. Sau khi ký tên vào danh sách khách mời, nhân viên phục vụ dẫn họ vào hội trường. Tưởng Nam đứng ở cửa, đảo mắt một lượt, tìm những nhân vật quan trọng trong buổi tiệc ngày hôm nay. Nhìn thấy Lộ Minh Đình đang vui vẻ trò chuyện với nhà thông gia, Tưởng Nam ghé sát tay Viêm Lương nói nhỏ. Chúng ta đi chào hỏi. Viêm Lương bất giác đưa mắt nhìn về phía Lộ Minh Đình. Dáng vẻ và cách ăn mặc của ông ta thể hiện rõ là một nhà tư bản kỳ cựu. Thì ra đây chính là bố của Lộ Trình, cũng là một trong những người bắt tay với Giang Thế Quân đánh đổ Tử Thị. Tưởng Nam đưa Viêm Lương tiến vào hội trường. Trên đường đi, không ít khách mời nhiệt tình chào hỏi anh. Tưởng Nam gật đầu đáp lại. Khi vợ chồng Tưởng Úc Nam đi qua, đám khách bắt đầu thì thầm bàn tán. Nghi vấn lớn nhất chính là Tưởng phu nhân chẳng phải là bạn gái cũ của Lộ thiếu gia hay sao? Cô ta trang điểm lối bật như vậy, không biết có ý đồ gì. Viêm Lương sớm đã được luyện bản lĩnh bỏ ra ngoài tai những lời bàn tán không hay về mình. Cô bình thản đi theo Tưởng Úc Nam đi đến bên Lộ Minh Đình. Nhìn thấy Tưởng Húc Nam, Lộ Bình Ninh nở nụ cười thân mật. Húc Nam đến rồi à? Lộ tiên sinh. Sao mà cậu hình như không được tốt lắm? Tôi bị ốm vặt thôi, không có gì đáng lo. Tưởng Nam quay sang Viêm Lương. Đây là phu nhân của tôi. Tưởng phu nhân. Lộ Bình Ninh lập tức đưa mắt nhìn Viêm Lương, nụ cười của ông ta ẩn chứa sự lạnh lẽo. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Ở một góc hội trường, Lộ Trinh đang trò chuyện cùng bạn bè, được người trợ lý nhắc nhở. Anh lập tức quay đầu về phía Lộ Minh Đình. Thời gian đột nhiên ngừng lại, như thể chợt bừng tỉnh sau cơn u mê. Viêm Lương đã ngập ngừng ngẩng đầu. Cô đứng ở bên này, Lộ Trinh đứng ở đầu bên kia. Dù cách cả hội trường rộng lớn, hai người đều tìm thấy đối phương ngay lập tức. Họ trầm mặc, mắt đối mắt. Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp hội trường. Lộ Trinh gật đầu, mỉm cười với Viêm Lương. Điều duy nhất Viêm Lương có thể làm lúc này là cúi thấp đầu. Người đông ở phía đối diện trao cho cô tình yêu mà cô khao khát từ nhỏ. Nhưng đáng tiếc, số phận đã định, anh chỉ có thể là khách qua đường. Còn người đàn ông ở bên cạnh cô là người mượn danh nghĩa tình yêu khiến cô thương tích đầy mình. Có điều, người đông này thật sự cho cô sự lựa chọn của cô, nên cô phải gánh chịu mọi hậu quả. Tưởng Nam vui vẻ trò chuyện với Lộ Minh Đình. Viêm Lương cười cắt ngang. Thật ngại quá, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Sau đó Viêm Lương ngồi một mình ở khu vực hút thuốc lá, làm một điếu thuốc. Khi hút đến nửa điếu thuốc, Viêm Lương chợt nghe thấy tiếng mở cửa, có tiếng bước chân lại gần, rồi dừng lại trước cái ghế ở cạnh cô. Người đó lặng lẽ ngồi xuống. Viêm Lương vẫn cúi đầu, cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Có thể cho tôi xin ít lửa không? Ngón tay kẹp điếu thuốc của Viêm Lương cứng đờ trong giây lát. Người lông lạnh nói. Lâu rồi không gặp. Lúc này Viêm Lương mới ngẩng đầu nhìn Lộ Trinh. Lâu rồi không gặp. Cô nở nụ cười xã giao giả tạo. Nhìn cô như vậy, Lộ Trinh cũng mỉm cười. Bộ váy của em rất đẹp. Chồng tôi giúp tôi chọn. Nụ cười trên môi Lộ Trinh cứng đờ. Đây mới là biểu hiện Viêm Lương muốn thấy. Cô không xứng với người đàn ông này, nên không thể độc chiếm tình cảm quyến luyến của anh. Tình cảm đó nên thuộc về người vợ tương lai của anh. Lộ Trinh rút bật lửa từ túi quần, châm một điếu thuốc. Viêm Lương bất giác cười cười. Anh cũng có bật lửa, sao lại còn xin lửa tôi? Cô chỉ muốn tìm đề tài nói chuyện cho tự nhiên hơn, ai ngờ đạt được hiệu quả ngược lại. Nếu không có viện cớ, tôi làm sao có dũng khí đi tìm em? Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, nhưng giọng nói thản nhiên đó đã khơi gợi một ký ức ở trong lòng Viêm Lương, khiến cô không kiềm chế ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt anh trầm tĩnh như hồ nước, nhưng có sức mạnh cuốn người đối diện vào trong đó. Thuốc lá đã cháy hết, đốt cháy đầu ngón tay của Viêm Lương, buộc cô tỉnh táo. Viêm Lương vội vàng thả tay, mẩu thuốc lá rơi xuống đất, đốm lửa tóe lên lần cuối rồi tắt dần. Viêm Lương đứng dậy. Xin lỗi, tôi đi ra ngoài trước đây. Lộ Trinh không níu kéo. Anh biết không thể níu kéo, cũng không có tư cách giữ cô ở lại. Anh chỉ có thể lặng lẽ dõi theo hình bóng cô. Viêm Lương bỏ mặc ánh mắt của người đàn ông sau lưng cô, mở cửa nhanh đi ra ngoài. Vẫn chưa đi đến góc rẽ, cô đột ngột dừng bước. Tưởng Nam đang đứng bên bức tường cách đó không xa. Viêm Lương định thần, rồi lạnh lùng lướt qua Tưởng Vũ Nam. Trong lòng Viêm Lương biết rõ, Tưởng Nam đời nào dễ dàng bỏ qua cho cô. Lúc cổ tay Viêm Lương bị anh giữ chặt, cô đã chuẩn bị tâm lý. Viêm Lương chỉ không ngờ Tưởng Nam lại nói: tình yêu đầu tiên của em dành cho Châu Trình, tình yêu cuối trao cho Lộ Trình. Tôi thì sao? Tôi có được điều gì ở em? Đã từ lâu Tưởng Nam không nhìn thấy Viêm Lương hốt hoảng, bối rối như vừa rồi, nhưng vì một người đàn ông khác. Mặc dù trong lòng anh đã biết trước, có lúc ép bản thân vui vẻ chấp nhận sự thật. Thế nhưng, giọng nói của Tưởng Húc Nam thể hiện sự bất lực. Đây là sự ngụy trang rất quen thuộc với Viêm Lương. Cô nhướng mắt nhìn anh, khóe miệng nhếch lên, giơ tay vỗ nhẹ mặt anh, nói rành rọt từng từ một. Anh giành được mọi sự thù hận của tôi. Viêm Lương định giật tay khỏi sự khống chế của Tưởng Húc Nam, nhưng lại bị anh giữ chặt cả hai tay. Tưởng Nam dùng sức đẩy Viêm Lương vào tường. Em đã hận đến mức muốn tôi chết đi, thế thì tại sao việc tôi chỉ bị ốm qua loa lại khiến em căng thẳng như vậy? Viêm Lương hỉ mũi giễu cợt. Tưởng tiên sinh, anh học được thói tự đa tình ở đâu thế? Ánh mắt anh cứng đờ. Viêm Lương cười. Anh lạ thật đấy. Chẳng phải anh mong tôi thù anh hay sao? Bây giờ lại cứ như một người sắp chết, bắt đầu khao khát được người khác tha thứ ấy nhỉ? Tưởng Nam đột nhiên nhìn thấu sự thật. Anh im lặng một hồi, rồi bật cười. Đúng vậy, tôi nhất thời hồ đồ. Tưởng Nam cúi đầu, nhìn sâu mắt cô. Viêm Lương cho mày định ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tưởng Nam bất thình lình giữ chặt mặt cô, phủ xuống môi cô. Một nụ hôn đến bất ngờ, mang theo hơi thở và trở nên xa lạ với Viêm Lương từ lâu. Viêm Lương không kịp cắn răng, đầu lưỡi của anh đã tiến sâu vào. Toàn bộ sợi dây thần kinh của Viêm Lương đều tập trung cảm nhận sự dày vò mạnh mẽ của Tưởng Nam. Trong giây lát, hai năm qua anh không động đến cô. Ngày hôm nay, anh như con dã thú đói khát từ lâu, đoạt đầu lưỡi của cô, mút đến đau rát. Sự phản kháng của cô bị anh làm tan rã, đến hơi thở cũng bị anh cướp đoạt. Cho tới khi Tưởng Nam hài lòng, buông Viêm Lương, cô mới thoát khỏi sự khống chế của anh. Viêm Lương lập tức vung tay tát Tưởng Nam, nhưng bị anh dễ dàng túm được. Lồng ngực Viêm Lương phập phồng, môi cô sưng đỏ. Tưởng Nam nắm cổ tay cô, bình tĩnh quan sát cô. Đám nhân viên phục vụ đi ngang qua đều ngoảnh mặt về bên này. Viêm Lương nghiến răng, rút tay, bỏ đi mất. Dõi theo bóng lưng Viêm Lương cho đến khi cô khuất dạng, Tưởng Nam mới quay đầu. Lộ trình vừa rồi vẫn đứng bên ngoài khu vực cửa hút thuốc, bây giờ đã không thấy bóng dáng. Anh đi về căn phòng nghỉ của khách sạn. Cô dâu tương lai vẫn đang chải đầu, trang điểm bên trong. Anh vừa định gõ cửa, trong đầu chợt vụt qua hình ảnh đôi nam nữ hôn nhau nồng nàn. Cô rất không tình nguyện. Lộ trình lập tức thu tay về. Còn chưa kịp quay người bỏ đi, có người đã chạy đến tìm anh. Lộ thiếu, chủ tịch đang tìm anh. Lộ trình ngẫm nghĩ rồi trả lời. Cứ nói là không tìm thấy tôi. Nói xong lập tức bỏ đi. Mới đi được hai bước, cánh cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra. Lộ Minh Đình từ trong phòng nghỉ đi ra. Anh định đi đâu đấy? Lộ trình thở dài, trong lòng không muốn, nhưng cũng chỉ còn cách quay đầu. Bố, hôm nay Tử Nam rất xinh đẹp, anh không vào ngắm con bé một chút sao? Hả, vậy à? Lộ trình cau mày, nhưng không có ý định đi vào phòng nghỉ. Thấy con trai tỏ ra lơ đễnh, Lộ Minh Đình nhíu mày. Tôi thay anh mời vợ chồng họ đến đây là vì muốn anh hoàn toàn dập tắt hy vọng. Lộ Trinh ngẩn người. Lộ Minh Đình thất vọng lắc đầu. Đàn bà trên thế giới nhiều vô kể. Tôi thấy con bé Viêm Lương đó cũng chỉ có hai mắt, một mũi như bất kỳ người nào. Dù nó có đặc biệt trong mắt anh thì cũng là vợ của người khác. Có gì đáng để anh quyến luyến đến tận bây giờ? Đến bố cũng nhận ra tâm trạng quyến luyến của anh. Sự ngụy trang của anh trong hai năm qua thật là quá thất bại rồi. Lộ Trình nở nụ cười thê lương. Lộ Minh Đình trầm mặc trong giây lát, sau đó ông ta mở miệng, giọng nói ôn hòa hẳn. Con trai, từ nhỏ đến lớn anh đều biết rõ bản thân muốn gì, cũng biết làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Anh nên biết điều gì mới là tốt nhất đối với anh. Anh đừng vì một người đàn bà mà đánh mất lý trí anh đã rèn luyện suốt bao nhiêu năm qua. Lời nói của Lộ Minh Đình hoàn toàn có lý. Lộ Trình nhún vai, vẻ bất lực. Có lẽ con chỉ muốn trải nghiệm một lần cảm giác hoàn toàn không thể khống chế. Hoặc là anh bất chấp tất cả một lần, quên mình phấn đấu vì thứ anh thật sự mong muốn, chứ không phải liên quan đến trách nhiệm và thể diện của anh. Thư ký của Lộ Minh Đình đi vào, thấy Lộ Trình đứng ở đó, vẻ mặt vô cảm. Anh ta nhất thời không biết có nên quấy rầy hay không. Do dự một lát, anh ta mới nhắc nhở Lộ Minh Đình. Chủ tịch, bộ trưởng Lý đến rồi. Lộ Minh Đình gật đầu, nói với Lộ Trình. Tôi đi chào hỏi khách khứa, anh hãy vào xem Tử Nam thế nào. Nói xong ông ta không lập tức rời đi, mà đưa mắt ra hiệu cho thư ký mở cửa phòng nghỉ. Nhìn theo bóng Lộ Trình cho đến khi anh đi vào, Lộ Minh Đình mới cùng người thư ký đi ra hội trường. Phòng nghỉ rộng lớn, nhân viên trang điểm đang thu dọn đồ, đám bạn thân của cô dâu đang vây quanh bàn trang điểm. Một người tình cờ ngẩng đầu, lập tức mỉm cười với cô gái trẻ tuổi đang ngồi trước bàn trang điểm. Trang Tử Nam, người đàn ông của cậu đến rồi kìa. Tất cả quay về phía cửa ra vào. Nhân viên trang điểm cúi đầu chào hỏi. Lộ tiên sinh ạ. Lộ Trình mỉm cười với họ, sau đó tiến lại gần bàn trang điểm. Người phụ nữ tên Trang Tử Nam lập tức nở nụ cười với Lộ Trinh, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Ở một góc độ nào đó, trông cô rất giống một người. Lộ Trinh cuối cùng cũng quyết định đối mặt với hành động lừa mình dối người nực cười này. Tôi có thể nói chuyện riêng với cô ấy một lúc được không? Lộ Trinh vừa dứt lời, mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi quay sang Trang Tử Nam. Sau đó cả đám người lần lượt rời đi, để lại không gian riêng cho đôi tình nhân. Anh và cô cũng có thể gọi là đôi tình nhân. Một tuần đi xem phim vào thứ bảy, ngày chủ nhật cùng cô tới viện dưỡng lão hoặc là chạy trẻ mồ côi, tham gia hoạt động công ích. Mỗi tuần cùng ăn hai bữa. Nếu có việc đột xuất, sẽ gọi điện thông báo cho đối phương. Trong một năm hẹn hò, khoảng thời gian hai người ở bên nhau rất có trật tự, nhưng thiếu cảm xúc. Anh tán thưởng tham vọng kinh doanh của cô, còn cô khát khao có chỗ dựa vững chắc như Minh Đình để phát triển sự nghiệp. Cuộc hôn nhân kiểu này, vốn dĩ ai nấy đều đạt mục đích của mình mà thôi. Trầm mặc một lúc, Lộ Trinh đột nhiên nói: Em có nhớ em đã từng hỏi anh, tại sao anh lại sưu tầm nhiều giày cao gót như vậy? Sao bỗng dưng anh nhắc đến chuyện đó? Lộ Trinh cười: Đó là tác phẩm nghệ thuật của một nhà thiết kế độc lập ở New York. Mỗi một đôi giày đều điêu khắc tên của nhà thiết kế Elani. Thực chất tên tính chung của cô ấy là Viêm Lương. Mặt Trang Từ Nam hơi biến sắc. Cô nhớ tên người phụ nữ này là Viêm Lương, là bạn gái tin đồn duy nhất của Lộ Trinh. New York, ký ức xa xôi biết bao, nhưng trong lòng anh tựa hồ nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhất. Sau này anh mới biết, lúc bấy giờ cô ấy bị người nhà bắt ra nước ngoài học ngành tài chính tiền tệ, nhưng cô ấy không thích ngành đó nên đổi sang học ngành thiết kế. Chắc em cũng biết khoảng thời gian đó mẹ anh định cư ở New York. Trang Thứ Nam gật đầu, sắc mặt có vẻ khó coi. Vì nguyên nhân này, anh thường bay đi bay về giữa hai nơi. Lúc bấy giờ cô ấy chắc mới học thiết kế khoảng một năm. Cô ấy cùng bạn mở một cửa hàng bán giày, nhưng đứng trước nguy cơ đóng cửa. Anh tình cờ gặp cô ấy khi cô ấy đang thương lượng với người chủ cho thuê ở nhà bên ngoài cửa hàng. Cô ấy vừa dùng tiếng Anh khẩn cầu người ta, vừa dùng tiếng Trung chửi rủa, trông rất thú vị. Đáng tiếc lúc đó anh không dừng lại thưởng thức. Sau khi về nước, anh tình cờ nhớ đến cô ấy. Thế là anh nhờ người giúp việc của mẹ anh đến cửa hàng đó mua giày, rồi anh tặng đôi giày cho mẹ anh. Rốt cuộc là hồi ức thú vị đến mức nào mà khóe mắt của anh tràn ngập ý cười. Trang Tử Nam cụp mắt. Cô không biết nên làm gì để đối diện với người đàn ông có bộ dáng ấm áp chưa từng thấy trước mặt. Đáng tiếc, mẹ anh chưa từng sỏi chân vào đôi giày đó. Có thể thấy trình độ thiết kế của cô ấy không cao. Hóa ra hai người đã sớm quen biết. Giọng nói của Trang Tử Nam như tiếng thở dài. Lộ Trinh cười cười: Kể từ đến đó, mỗi tháng anh đều nhờ người giúp việc của mẹ anh đến cửa hàng cô ấy mua giày. Mỗi một đôi giày đều tặng kèm thư viết tay của cô ấy. Ngoài lời cảm ơn thông thường, cô ấy thỉnh thoảng kể về ước mơ của mình. Tuy chỉ gặp cô ấy một lần, nhưng thực ra anh đã biết cô ấy từ rất lâu. Trang Tử Nam lặng lẽ lắng nghe, nhưng cô vô thức cắn môi dưới. Lộ Trinh luôn là người quan sát rất giỏi, lần này anh cố tình không để mắt. Mặc dù không phải là người trong ngành, nhưng anh cũng có thể nhận ra thiết kế của cô ấy ngày càng tiến bộ. Nhưng một năm sau, trong lá thư cảm ơn, cô ấy nói cho anh biết cô ấy và vài người bạn định bán cửa hàng. Cho đến khi cô ấy tìm anh vì chuyện đặt quầy ở Nhã Nhan Minh Đình Square, anh mới biết cô ấy cũng giống anh, buộc phải từ bỏ lý tưởng vì sự nghiệp của gia đình. Trang Kiểu Nam cố mỉm cười, nhưng khóe miệng cô cứng đờ. Lộ Trinh giống như trút bỏ gánh nặng. Nhiều khi thương hại và thương yêu chỉ cách nhau một đường thẳng. Thật ra anh đã sớm không thể phân biệt tình cảm của anh đối với cô ấy là tình yêu hay là sự thương hại. Trang Tử Nam, anh cảm thấy em nên suy nghĩ cho kỹ, người đàn ông như vậy có đáng để em gửi gắm cả cuộc đời hay không? Buổi tiệc đính hôn bắt đầu. Lộ Trinh mặc lê chỉnh tề, đi lên sân khấu theo lời mời của người chủ trì. Tiếng của người chủ trì vang lên: Tiếp theo, xin mời Trang tiểu thư lên sân khấu. Không ai xuất hiện, người chủ trì bất giác cao giọng: Mời Trang tiểu thư. Người chủ trì lặp lại lần thứ ba. Nhân viên phục vụ trong cả hội trường đưa mắt nhìn nhau. Khách dự tiệc thì thầm to nhỏ. Lộ Minh Đình lập tức đứng dậy. Cô dâu đã bỏ trốn. Tin tức vừa lan ra, cả hội trường xôn xao. Tưởng Nam ngồi yên một chỗ, hội trường ồn ào, láo loạn đến mức